hung hăng chạm vào hông của vị cao thủ thứ ba. Người thứ ba rốt cuộc phát ra một tiếng giống thê lương sợ hãi, nhưng tiếng hô như tắc nghẹn rồi đứt hẳn. Hắn càng muốn rút kiếm, thậm chí tay đã nắm được đằng chui. Nhưng khi hắn rút kiếm ra chuẩn bị phi thân phản kích, thì mới phát hiện từ eo tới hai chân của mình vẫn đứng thẳng trên mặt đất, chỉ có nửa người trên của mình bay lên. Hắn kinh hãi bối rối, toàn lực vận chuyển huyền khí, nhưng khi huyền khí khẽ chuyển thì lại phát hiện ra lục phủ ngũ tạng của mình từ nửa người rớt ra ngoài. Hắn nặng nề ngã xuống rồi lập tức dùng trường kiếm chống nửa thân thể đứng lên, tựa như cái cọc gỗ bị cắt bỏ, chỉ còn một phần cắm trên mặt đất. Ánh mắt hắn lo sợ nghi hoặc, nhìn xung quanh, tìm kiếm nhưng không thấy bất cứ thứ gì. Một đạo kiếm quang kia lại vô thành vô tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Hắn muốn nói gì đó, nhưng vừa há miệng thì liền phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ duy nhất một ngụm máu tươi, vì máu của hắn đã theo nửa thân hình chảy ra ngoài hết sạch. Với trình độ chí tôn chí thượng, huyền khí tinh thuần chỉ tạm thời bảo vệ một chút nguyên khí cuối cùng. Đáng tiếc, tinh hoa sinh mệnh đang nhanh chóng mất đi, dẫn hắn bước lên đường hoàng tuyền. Cổ họng của hắn phát ra một tiếng gần như thẻ dài rên rỉ, rốt cuộc vô lực té trên mặt đất, hai mắt mở to, nhìn lên hư không trước mặt, tựa hồ còn đang nghi hoặc cái gì. Đứng song song với hắn là hai vị chí tôn cao thủ, trên mặt đồng thời hiện ra thần sắc cực kỳ quái dị, sợ hãi. Theo bản năng lấy tay che cái hông của mình, nhưng sắc mặt lập tức thảm biến, bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác trong bụng đột nhiên rất thoải mái ấm áp đến độ làm cho mình có cảm giác vừa trải qua một giấc ngủ, vừa có cảm giác muốn ngủ tiếp, ngủ không bao giờ tỉnh lại. Một cảm giác thoải mái đang xâm nhập tận sâu trong linh hồn. Loại cảm giác thoải mái này chỉ có ở người xuất huyết quá lâu, máu tươi nóng hổi thoát khỏi mạch máu chảy tới khoang bụng. Chính sự ấm áp này sưởi ấm lục phủ ngũ tạng, loại thoải mái cực độ này cũng là điểm báo tử vong. Hai người sợ hãi mở to hai mắt, không thể tin, cúi đầu hướng bên hông mình nhìn lại. Ngay lúc đó máu tích tụ trong bụng cuối cùng cũng phá thể, đột nhiên phun ra. Hai người cứ đứng kỳ quặc như vậy, nhưng tinh huyết theo bên hông bọn hắn không ngừng trào ra, liên miên không dứt. Bên hông xuất hiện một vài lỗ nhỏ, rãnh nhỏ, máu theo đó phun ra, dù là hết sức nhỏ nhưng rất mạnh. Nó phun tung tóe xa tới mấy trượng. Xung quanh mỗi người trên mặt tuyết là một vòng tròn đỏ chỉnh tề, lơ lửng ngang hông, có những vòi máu không ngừng bổ sung cho vòng tròn này. Thì ra vòng tròn màu đỏ bắt nguồn từ máu phun ra từ thân thể bọn họ. Bóng ma tử vong, sát khí khủng bố càng lúc càng nặng, như tùy thời mở ra cửa xuống địa ngục. Hai người lúc này mới kêu thảm thiết, giờ mới hiểu được chuyện gì sợ hãi. Xảy ra, sợ hãi kêu la, nhưng một cử động cũng không dám, bởi vì vừa động thì chính là thân trên và thân dưới sẽ chia lìa nhau. Nhưng bất động thì thân thể sẽ không phân ly hay sao? Dù sao thì chúng nhất đao lưỡng đoạn sớm đã không thể làm gì được nữa. Huynh đệ, xưa này nổi tiếng đa mưu túc trí, luôn lấy bình tĩnh tuyệt tình mà nổi danh. Nhưng lúc này chứ vô tình hai mắt trở nên đỏ bừng. Thậm chí là người của Độn Thế Tiên Cung cũng không biết, ba vị chí tôn cao thủ này vừa mới thân người bị phân thành hai. Trong đó có một người chính là thân đệ đệ cùng cha khác mẹ với chữ vô tình là Trình Phong Ý. Hai người họ tuy rằng không cùng họ nhưng huyết mạch chung một khối, có huyết thống giống nhau. Chữ vô tình vì vị huynh đệ này của mình có thể thăng cấp chí tôn, mà sau khi gia nhập Độn Thế Tiên Cung có thể nói là đã tiêu phí đi không ít tâm huyết. Hai người cùng một chỗ cả đời lại không nghĩ rằng lúc này bị một đao lưỡng đoạn mãi mãi chia xa. Gần 200 năm huyết mạch tình thâm giữa một đao này liền hóa thành hư ảo. Chữ vô tình điên cuồng, hắn giống to. Quân Mạc Tà, ta biết là ngươi làm, ngươi đi ra cho ta. Có dũng khí thì ra đây cho ta. Hắn vừa nghĩ cũng biết, lúc trước quân Mạc Tà thần bí mất tích, tất nhiên là để chuẩn bị một kích này. Mặc dù mình đã ý thức được rõ điểm này, nhưng vẫn để đối phương thực hiện được. Giờ phút này, chữ vô tình hối hận không thôi, bi phẫn không thôi. Chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, tức giận muốn nổi điên, tựa hồ muốn phá tan bụng mình, đem lục phủ ngũ tạng của mình móc ra toàn bộ, mới có thể phát tiết được nỗi hận này của mình. Quân Mặc Tà, tên đê tiện bị ổi tiểu tạp chủng, mau lăn ra cho lão tử, người mau ra đây. Đồ vương bắt đản, tên hỗn trướng, chỉ biết đánh lén sau lưng, ngươi là tên xúc sinh không có đức hạnh, ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không được tử tế. Chứ vô tình điên cuồng gào lớn, tiếp tục không có chút bình hòa thường ngày. Khi hắn hô như vậy, hai cao thủ bị một kiếm kia vẫn đứng vững như cũ,

hắn tình nguyện cấp cho địch nhân giữ lại một chút thời gian ôn tình. Đối với việc giết chết người tạo thành sinh ly tử biệt của huynh đệ hắn, quân Mạc Tà tất nhiên không hề hối hận. Đối địch lẫn nhau thì không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, cũng không tồn tại cái gì là hối hận hay đồng tình. Nếu quả thật là đồng tình hay thậm chí là hối hận thì chính là lòng dạ đàn bà, thậm chí là tự chui đầu vào giọ. Nhưng đối mặt với chân tình thế gian, dù là lấy tâm địa của Tả Quân sát thủ, cũng sẽ không ở thời khắc này mà đi quấy rầy. Hắn chỉ vô thanh vô tức xuất hiện bên người Mai Tuyết Yên, hai mắt lạnh như băng, lãnh đạm nhìn đám người chứ vô tình đang chìm trong bi thống. Lúc này, người bi thống ta cấp cho người cơ hội, ngươi có thể mặc sức mà hối hận mà phát tiết bi thương. Ta hiểu được tâm tình của ngươi, cho nên ta chờ ngươi. Nhưng chờ khi ngươi khôi phục lại, chúng ta sẽ có một trận chiến. Tuyệt sẽ không có bất kỳ một chút hạ thủ lưu tình nào. Tả Quân tự có nguyên tắc tồn tại của Tả Quân. Chứ vô tình đem đầu đặt lại trước ngực Trịnh Phong Ý nhẹ nhàng cọ cọ, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy thì thào. Nhị đệ của ta, nhị đệ, đệ là chứ Phong Ý, đệ vĩnh viễn là chứ Phong Ý, đại ca sai rồi là đại ca không tốt, đại ca đáng chết, đại ca đã khiến đệ cực khổ cả đời, đại ca thực xin lỗi đệ. Chứ vô tình dùng thanh âm trầm thấp tới cực điểm chậm rãi nói xong, vốn nguyên bản tóc hắn hoa dâm trong thời gian ngắn ngủi này đột nhiên chuyển thành toàn bộ màu bạc trắng, toàn bộ không có một chút tạp sắc nào, phút chốc bạc đầy đầu. Ở trong lòng hắn, Trịnh Phong Ý lặng lặng nằm ngửa, trên mặt có chút mỉm cười, có chút tiếc nuối, nhưng nhiều nhất chính là bình yên và thỏa mãn. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, không thể tưởng được chứ vô tình cũng là một kẻ tình cảm chấp nhất như vậy. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, sai. Mai Tuyết Yên quay đầu nhìn hắn, kỳ quái. Chẳng lẽ không đúng sao? Quân Mặc Tà trầm giọng nói, tin rằng tuyệt đại đa số người trong thế gian đều là người tình cảm chấp nhất, đều có ở trong lòng một mặt tốt đẹp nhất này. Ngay cả là người tội ác tày trời hoặc là bại hại tội ác chồng chất, cho dù là dâm tặc hay ký nữ đều có chỗ thần thánh ở trong lòng, mà chỗ thần thánh này chính là chân tình vậy. Quân Mặc Tà khẽ thở dài một tiếng. Chân tình đời người, mỗi người cuối cùng cả đời, có khi chỉ có một lần, nhưng một khi xúc động thì cả đời không đổi. Cho nên, cho dù là Hoa Hoa công tử cũng có một người hắn yêu nhất, cho dù là ký nữ chung chăn cối với hàng ngàn hàng vạn người, nhưng cũng có một người nàng yêu đến chết không đổi. Cho nên, khi đêm khuya đến, mới có nhiều người than thở như vậy. Cho nên nhân gian mới có nhiều tiếc nuối đến như thế. Mà Tuyết Yên khẽ cau lại đôi mì thanh tú. Điều này là bất đồng. Hoa Hoa công tử cùng ký nữ trong lòng sao có thể có chân tình? Quân Mặc Tà ha ha cười nói, nàng có biết không, Hoa Hoa công tử là do hoàn cảnh đưa đẩy dần dần mới thành quần là áo lụa, ký nữ còn không phải là bởi vì bất đắc dĩ mới làm lại nghề nghiệp đó sao? Nếu có người từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, nhất hồ bách ứng, nữ tử như vậy nếu không phải gặp biến cố trọng đại thì sẽ đi làm ký nữ sao? Một người lớn lên ở trong nghèo khó mà đến lúc trưởng thành còn chưa từng được ăn qua mấy bữa cơm no, người như vậy sẽ trở thành Hoa Hoa công tử sao? Cho nên đều là do hoàn cảnh. Hắn hít một hơi. Cho nên Thiên Hương Hoàng đế vì muốn có được Mộ Dung Tú Tú không tiếc tàn sát cả nhà Dạ Cô Hàn, mà Dạ Cô Hàn vì chân tình trong lòng cho tới bây giờ cuồng dại si mê, tả phụ trời danh chẳng phụ nàng. Còn nữa, tam thúc của ta vì tam thẩm mà si ngốc chờ đợi, tam thẩm ta lại vì chân ái mà sống một mình trên đỉnh Tuyết Sơn 10 năm. Mẫu thân của ta vì cha ta tình nguyện phong bế lục thức chính mình 10 năm. Những việc này đều do tình yêu làm ra. Chân tình có thể là việc tốt, cũng có thể gây ra nghiệp chướng. Người tốt tất nhiên có chân tình, nhưng kẻ xấu đồng thời cũng có chân tình. Chứ vô tình tuy rằng được xưng là vô tình, nhưng trong lòng tình cảm lại so với bất kỳ ai đều muốn phong phú hơn. Nếu không phải tình cảm quá nhiều, giá trả quá nhiều, đến nỗi diệt tâm như bụi bay đi, thì có thể nào vì một nữ nhân mà cô đơn cả đời? Có thể nào vì một nữ nhân, mặc dù cực kỳ yêu quý đệ đệ của mình, lại hơn trăm năm trời, vẫn không cho hắn vào cửa gia môn? Chứ vô tình chính là vì hắn rất có tình, chẳng qua hắn quá có tình đến mức cực đoan mà thôi. Vận chân tình này đã vượt quá khả năng suy đoán của lý trí, đã tạo nên một bi kịch cho đệ đệ hắn đau khổ cả đời, cũng làm cho hắn cả đời đau khổ. Hôm nay, bi kịch mới chân chính bùng nổ, người buồn đau nhất không còn là đệ đệ chữ Phong Ý của hắn, mà dù sao, ở thời khắc cuối cùng, thì sinh mệnh quán khi đoạn tuyệt tâm nguyện lớn nhất kiếp này của chữ Phong Ý cũng đã đạt được. Người đau khổ nhất bây giờ chính là chữ Vô Tình. Quân Mạc Tả trầm giọng nói, bởi vì bi kịch tinh thần, bi kịch tình thân, vì thân thế của hắn tạo nên một tấn bi kịch, mà thời khắc cuối cùng của đệ đệ hắn để lại cho hắn một sự luyến tiếc lớn nhất. Cho nên, chuyện ấy đã biến chữ Vô Tình thành một kẻ vô tình, cũng là chuyện cả đời hắn vĩnh viễn không thể bù lại bi kịch này. Chuyện bi ai hôm nay của chữ Vô Tình không phải do chúng ta tạo thành sao? Mai Tuyết Yên có chút không đành lòng, than nhẹ một tiếng. Nàng lại hiểu lầm rồi, phần bi ai này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian nó đến sớm hay muộn, hay là ai khơi mào cho nó mà thôi. Còn nữa, bi kịch của hắn cũng không phải do chúng ta tạo thành. Hiện tại hắn tại chỗ này than khóc, tại chỗ này ưu phiền đến bạc đầu, không phải do nàng, mà chính là ta. Quân Mạc Tả chăm chú nhìn Mai Tuyết Yên. Loại cảm giác bi ai này chúng ta có thể hiểu được, cũng có thể đồng cảm với hắn, nhưng lại không thể vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Bởi vì chúng ta thấy được cảnh bi ai của việc sinh ly tử biệt, nên chúng ta mới càng phải quý trọng bản thân, quý trọng lẫn nhau. Nàng có hiểu không? Tuyết Yên, nếu hiện tại người bị một đao biến thành hai nửa kia là ta, thì nàng sẽ cảm thấy như thế nào? Cho dù mà Tuyết Yên có tính khí âm trầm, định lực vô lượng thì cũng không kiềm được mà giật nảy mình một cái, tựa hồ như đang chứng kiến Quân Mực Tả phơi thây trên mặt đất, tình cảnh bi thảm, trong lòng nàng co rút lại, đau đớn, kịch liệt đau đớn, nàng không khỏi cười thảm một tiếng. Lúc đó ta cũng chẳng muốn sống nữa. Quân Mực Tả thở dài nói, chính là đạo lý đó, ở thế gian này vốn dĩ đã có vô số bi kịch, chúng ta nếu muốn không có bi kịch thì phải sử dụng mọi biện pháp nhận lấy phần bi kịch cho địch nhân của mình. Đây chính là giang hồ à? Quân Mạc Tả xoay người sang chỗ khác, nhìn chữ Vô Tình thản nhiên nói, hai có thể nói đây là nhân tình. Chữ Vô Tình là kẻ có tình lại vô tình, nhưng chúng ta vốn dĩ là kẻ vô tình lại là những người hữu tình. Đây cũng là chỗ khác nhau giữa chúng ta và chữ Vô Tình. Đây chính là nhân sinh. Nhân sinh, hai chữ này bao hàm rất nhiều bi ai và huyết lệ, cùng với ít nhiều chân tình chân ái giao hòa đấu tranh với nhau. Mai Tuyết Yên tiếp nhận những lời nói của Quân Mạc Tả, đột nhiên trong tim có chút đập mạnh, có chút loạn nhịp. Nhìn thấy lệ của chữ Vô Tình tuôn rơi, bộ dạng mất hồn bi thương ngơ ngẩn, Mai Tuyết Yên quay mặt ra nhìn Quân Mạc Tả tuấn lãng đứng đó, trong lòng đột nhiên hài lòng khác thường. Chỉ cần người nằm đó không phải là hắn thì ta sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Giờ phút này, nhìn thấy Quân Mạc Tả, nghe những lời hắn nói, có cảm giác như hắn chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, thậm chí là có chút cô độc, có chút phiêu giật, giống như ánh mắt của một công tử văn nhã, hờ hững nhìn chúng sinh, mang theo một chút thương hại đối với phong vân hồng trần thiên hạ. Thân thái của hắn như đã vượt xa thế tục, đã như đứng trên cả, tất cả để xem những biến cố thăng trầm, giống như là một quân vương chúa tể hờ hững đứng ở trên 9 tầng mây để quan sát sinh linh thế gian. Khi chất ấy khiến cho Mai Tuyết Yên có chút ngây ngốc, ở trong khoảnh khắc này, nàng đột nhiên phát hiện Quân Mạc Tả vô ý biểu hiện loại khí chất này, nhưng so với khí chất phong độ vương giả của chúa tể thiên phạt cũng không có chút nào thua kém, thậm chí còn có chút là tự thoát tục hơn. Khí chất này vốn là khí chất bẩm sinh của cường giả. Quân Mạc Tả bỗng quay đầu sang, kỳ quái hỏi, nàng đang nhìn gì, sao thấy giống như xuất thần vậy? Mai Tuyết Yên vẫn chưa tỉnh lại, xì ngốc nói, nhìn chàng, chàng rất anh tuấn. Quân Mạc Tả ngàn vạn lần không thể tưởng được Mai Tuyết Yên cao ngạo thuần khiết nhưng lạnh lùng là vậy lại nói ra lời tâm tình này. Trong lúc nhất thời trong lòng không phòng bị, dù cho đã trải qua 2 đời làm người thuộc loại mặt dày siêu cấp cũng không nhịn được mà đỏ mặt lên. Một nam nhân được cho người ta khen chàng rất anh tuấn thì cũng phải thực sự có chút xấu hổ. Mai Tuyết Yên tỉnh lại sau khi nói ra câu đó, lập tức mặt đỏ bừng, không khỏi cúi đầu thật sâu xuống. Quân Mạc Tả cho dù có bị kích động đến đỏ mặt, nhưng chứng kiến sự thẹn thùng của Mai Tuyết Yên cũng phải lập tức khôi phục lại, cười trêu. Nếu thế, ta tốt như vậy, nàng xem tối nay có nguyện ý bị thương không? Mai Tuyết Yên nhất thời mặt đỏ tía tai, vừa thẹn vừa không biết làm sao, liền cấu véo hắn một phen, đột nhiên hung hăng hỏi. Đúng rồi, ta luôn quên hỏi ngươi. Ngươi vừa rồi nói đến Giang Sơn, luận về chân tình của con người, càng nói là cả đời chỉ có một lần yêu. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, rốt cuộc chân tình kia, ngươi dành cho ai? Quân Mạc Tả nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối ngây người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cảm giác vi diệu về chân tình vừa rồi, bất chi bất giác, hắn cũng đem bản thân tiến vào trong đó. Vấn đề này bây giờ giải thích sao đây? Miệng hắn há to một hồi mới ngậm lại được, thế nhưng hắn cũng không thể trả lời Mai Tuyết Yên, bởi vì hắn thực sự không có câu trả lời. Nhưng câu hỏi đó của Mai Tuyết Yên cũng khiến hắn rốt cuộc phải suy nghĩ, lo lắng về chuyện này. Đúng vậy, hiện tại bên cạnh ta không chỉ có một vị hồng nhan tri kỷ, trước mắt có thể xác định rõ ràng có ba người. Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Mai Tuyết Yên. Cho dù chỉ có tam nữ này thôi, thì tình yêu của mình đặt vào người nào? Ba nữ nhân này ai cũng là tuyệt sắc vô song, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ta rốt cuộc là yêu ai nhất? Trái tim Quân Mặc Tà đập mạnh, có chút loạn nhịp. Chính mình không phải là quá đa tình rồi sao? Nếu ba nữ nhân này bắt mình phải chọn một người, ta nên chọn ai đây? Nên chọn ai bỏ ai? Chọn Mai Tuyết Yên sao? Nàng quả nhiên là người mình yêu tha thiết. Quản Thanh Hàn thì thuần khiết, lạnh lùng, xinh đẹp, vì quân gia mà chấp nhận hết thảy, lại không tiếc tấm thân trong sạch để cứu mình. Nhiều năm nay ở quân gia, không hoán, không hối, chịu thua thiệt rất nhiều. Ngoài thương cảm sự thua thiệt của Quản Thanh Hàn, thì Quân Mặc Tà còn có tình cảm sâu đậm từ trước với nàng, làm sao có thể từ bỏ nàng được. Nếu mình thực sự buông bỏ nàng, chỉ sao Quản Thanh Hàn không còn dũng khí chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể hương tiêu ngọc vẫn. Như vậy cả đời này lương tâm mình sẽ cắn rứt không yên. Chẳng lẽ lại từ bỏ Độc Cô Tiểu Nghệ sao? Độc Cô Tiểu Nghệ trong sáng khả ái, đối với mình một lòng si mê, tình cảm vô hạn. Lúc trước mình quần là áo lụa xuất hiện trước mặt nàng, nàng đã không hờn không oán, không chê bỏ mình, lại vì mình quá không sợ nguy hiểm xa xôi đi tận thiên nam, lại sợ hãi mình không cần nàng nên mới nghĩ ra chuyện bá vương ngạnh thương cung, muốn mọi chuyện là chuyện đã rồi. Tuy rằng cuối cùng vì nha đầu này không hiểu chuyện mà không thành công, nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ vì mình mà liều lĩnh cũng là chuyện có thật. Lại nói ngay ở cổng thành Thiên Hương làm ra chuyện chưa cưới đã vác bụng bầu, hoàn toàn là không cho cô ấy nửa điểm đường lui. Chuyện đã như vậy làm sao có thể bỏ được, ngay cả người có ý chí sắt đá cũng không thể nhẫn tâm bỏ được. Còn Mai Tuyết Yên thì lại càng không thể bỏ. Mai Tuyết Yên cả đời là một tôn giả cao quý đứng đầu thiên phạt, cùng mình có duyên gặp nhau, lại cùng nhau chung lưng đấu cật, cùng bước trên một con đường. Hai tâm hồn sớm đã để hoa cùng nhau, mà chính bản thân mình lúc đầu là trêu đùa, nào biết lại sớm trở thành không thể rời xa. Mà Tuyết Yên cả đời trong sáng thuần khiết, lần đầu xung động, lại vì chính mình mà suy nghĩ, mình có thể nào rời xa nàng. Nếu quả thật làm như thế, thì chỉ sợ chính bản thân mình, Quân Mặc Tà cũng phải tự khinh mình. Càng không nói là Mai Tuyết Yên ở tại quân gia đã sớm đem sức mình ngăn trở Chí Tôn Mộng Huyễn Huyết Hải, đánh lui Hoàng Thái Dương, lại thề cùng tồn vong với quân gia dưới sự vây công của Tam Đại Thánh Địa. Mỗi một biến cố như vậy, có biến cố nào mà mình có thể chống đỡ được? Nếu thực sự bỏ nàng thì nàng cũng không hẳn là sẽ quá sức sụp đổ mà tự sát, nhưng tất nhiên sẽ sinh lòng chán nản, tâm ý nguội lạnh trở về thiên phạt xâm lâm, không bao giờ ra nữa. Chuyện này khẳng định là có thể. Quân Mặc Tà càng nghĩ càng thấy không thể bỏ nàng, thậm chí là không bao giờ cho phép nàng rời xa mình. Chính mình đối với Quản Thanh Hàn mang theo sự ái mộ lẫn kính trọng. Ở trước mặt Quản Thanh Hàn, mình thường xuyên có cảm giác ấm áp thoải mái đến cực điểm. Một loại người cần người khác quan tâm che chở, khát vọng được quan tâm che chở. Loại cảm giác này sau khi phát sinh chuyện ở Thiên Nam lại càng mãnh liệt rõ ràng. Quân Mặc Tà tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã rất rõ ràng, thực sự là có sự khát vọng này. Đối với Độc Cô Tiểu Nghệ thì chính là cảm giác thân thiết kèm theo sự nuông chiều, càng có một sự tri âm mơ hồ nào đó. Dù sao bản thân lúc trước cũng rất đáng ghét trong mắt người khác, chính mình là kẻ không ra gì, thì chỉ có Độc Cô Tiểu Nghệ cho mình một ít sự an ủi. Mặc dù là mình hoàn toàn có đủ sức chấn đỡ tất cả, nhưng mà một ít tâm ý này giống như kẻ đi trong sa mạc nóng bỏng, bỗng gặp được một ốc đảo đầy nước ngọt. Ngoại trừ thân nhân của mình thì nàng là sự ủng hộ duy nhất đến từ bên ngoài. Đối với Mai Tuyết Yên, Quân Mặc Tà lại càng có cảm giác khác thường, một loại rung động tâm ý, tâm đầu ý hợp, một loại rung động trong tâm hồn hoạn nạn có nhau, sóng vai suốt cuộc đời. Loại cảm giác sâu sắc, ấm áp, thỏa mãn về hạnh phúc này. Nếu như nói trong ba nữ nhân phải tìm cảm giác tình yêu, như vậy thì không nghi ngờ chính là Mai Tuyết Yên. Nhưng mặt khác, hai nữ nhân còn lại làm sao mà bỏ rơi cho được? Đối với Quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ, thực sự không có tình yêu hay sao? Có, chẳng qua nó không rõ ràng giống như Mai Tuyết Yên mà thôi. chẳng lẽ ta lại đa tình quá sao? Quân Mặc Tả trong lòng âm thầm tự vấn bản thân, nhất thời quên trả lời câu hỏi của Mai Tuyết Yên. Lần đầu tiên, hắn buồn rầu, ta rốt cuộc là chân thành yêu ai? Ngay khi hắn đang lo lắng lúng túng phải giải thích điều khó xử này như thế nào, thì bên kia Chữ Vô Tình lúc nãy còn bi thương về việc đệ đệ mất, bây giờ đã đứng lên. Hắn ôm nửa mảnh thi thể đứng lên, đầu bạc sắc sơ bay tung tóe. Thân thể hắn ngất nga, ngất ngư, cũng không còn khí độ tào nhã lúc trước. Hắn chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu, những cao thủ còn lại của Độn Thế Tiên Cung đột nhiên thất kinh hô lên. Nhất thời, Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên tập trung nhìn vào, cũng lắp bắp kinh hãi không thôi. Chỉ thấy khuôn mặt hồng nhuận của Chữ Vô Tình lúc trước giờ đã chuyển thành một mảnh trắng xám, nếp nhăn hiện lên chồng chất. Chữ Vô Tình huyền công cao thâm, hơn nữa hắn luôn chú ý chăm chút bản thân, tuy đã gần 200 tuổi, nhưng nếu so với trước kia nhìn vào hắn mà đoán thì chỉ nghĩ là khoảng tầm 4-50. Nhưng giờ khắc này lại biểu hiện ra sự già nua, cũng giống như lão nông phu cả đời làm lụng vất vả, chưa từng luyện qua huyền khí. Nếp nhăn quấn quanh giả nua theo thời gian, thân hình tàn tạ, tứ chi lỏng lẻo. Ánh mắt Chữ Vô Tình tựa như có lửa địa ngục, lóe lên quang mang đen đúa. Đó chính là kiều hận đến cực điểm. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Quân Mặc Tà, tiếng nói dị thường bình tĩnh từng chữ một. Quân Mặc Tà, được lắm. Chữ Vô Tình há miệng nói, lúc này mọi người mới phát hiện thanh âm của hắn trở nên khàn khàn, khó nghe dị thường. Ngữ điệu của hắn tuy vẫn bình tĩnh, nhưng mọi người ai cũng hiểu rõ, tâm của Chữ Vô Tình đã chết. Bị thương đến độ chết tâm, Chữ Vô Tình và đệ đệ sống dựa vào nhau, có nhau đã gần 200 năm, lúc này lại buông tay nhau ra, hắn đã không còn ý muốn sinh tồn, hắn chỉ còn lại ý niệm trả thù. Vô luận cuối cùng hắn có báo được thù hay không, chắc chắn Chữ Vô Tình cũng sẽ không sống tiếp trên thế gian này, bởi vì khuôn mặt khô héo của Chữ Vô Tình đã nói cho mọi người biết một chuyện. Chữ Vô Tình đã đem toàn bộ huyền lực trong đan điền sử dụng một lúc cạn sạch, thậm chí là cả tiềm lực của xương cốt, huyền lực của lục vũ ngũ tạng và cả tiềm lực sinh mệnh nữa. Hắn không kỳ, không cần bảo trì bộ dáng trẻ trung, không bảo trì phong độ nhẹ nhàng của mình. Cái gì khí chất diện mạo đều đã không quan tâm. Hắn làm tất cả chỉ vì báo thù. Hắn tập kết công lực như vậy, đương nhiên có thể giúp tăng tốc đôi công lực. Nhưng sau khi bùng nổ hết, thì bản thân sẽ như dầu hết đèn tắt, cho dù thần tiên cũng tuyệt đối không có năng lực cải tử hồi sinh cho hắn. Lúc này, hắn đã là được ăn cả ngã về không. Vô luận Quân Mặc Tà có chết hay không, Chữ Vô Tình đã ở thế chết chắc. Trước tiên Chữ Vô Tình đem chính mình đặt vào cửa tử, có thể thấy quyết tâm báo thù của hắn cao bao nhiêu. Chữ Vô Tình đặt thi thể đệ đệ nằm trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt tràn đầy hối hận và căm thù. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, có chút thương xót nhìn hắn nói. Sống hay chết, tất cả chỉ là luân hồi, mỗi người đều phải chết một lần. Chữ Vô Tình, người nên nén bi thương đi, dù sao người chết cũng không thể sống lại. Chuyện này xảy ra, ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng lời này nói ra, ngay cả Mai Tuyết Yên cũng bất ngờ. Người giết thần đệ đệ của người ta, bây giờ lại bảo người ta nén bi thương. Chữ Vô Tình cười thảm chỉ tay nói. Quân Mặc Tà, ngươi giết đệ đệ của ta, lại muốn ta nén bi thương. Ngươi không biết những lời ngươi vừa nói buồn cười đến mức nào sao? Quân Mặc Tà hừ một tiếng. Chữ Vô Tình, với sự thông minh của ngươi, ta khó mà nói chuyện với ngươi, bởi vì ngươi căn bản không hiểu ý ta muốn nói là gì. Chữ Vô Tình hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời rít gào. Hiện giờ ngươi nghĩ ta có thể bình tĩnh được sao? Quân Mặc Tà, ta không cần ngươi bày trò mèo khóc chuột ở đây. Ý của Quân Mặc Tà đương nhiên Chữ Vô Tình có thể hiểu. Điều cần nhất hắn phải làm chính là bình tĩnh lại, sau đó dùng trạng thái tốt nhất mà đấu một trận công bằng. Tuy nhiên, Chữ Vô Tình hiểu được là một chuyện, còn lĩnh tỉnh hay không lại là chuyện khác. Bởi vì những lời này của Quân Mặc Tà, nói hắn có lòng tốt cũng đúng, nói hắn có ý châm chọc cũng không sai. Tuy nói là nhắc nhở, không bằng nói như vậy là chọc giận, hòa thượng kiệu du. Dù sao thì người nói những lời này cũng chính là hung thủ. Vì vậy, Quân Mặc Tà nói ra những lời này, tỏ vẻ quang minh lỗi lạc, công bằng, ngược lại làm Chữ Vô Tình càng tâm thần bấn loạn, không thể định tâm. Đối đãi với địch nhân, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dù cho đối phương là người hữu tình, nhưng chỉ cần rút kiếm đối chiến thì chính là địch nhân. Quân Mặc Tà đối với địch nhân của mình chưa bao giờ nương tay. Hắn thở dài một tiếng, mục đích đã đạt được, cũng không tiếp tục châm chọc nữa, mà nói.

nhưng chắc chắn là hắn không hối hận. Ngươi có một đệ đệ như vậy có thể gọi là may mắn, có thể an tâm mà ra đi. Tuy nhiên, muốn ta cùng ngươi xuống hoàng tuyền thì quả thực si tâm vọng tưởng. Không phải nói tới vấn đề thực lực ngươi còn quá kém để làm chuyện đó. Bổn công tử nói cho ngươi một sự thật khó nghe. Đừng nói là ngươi, cho dù là ba người đứng đầu của tam đại thánh địa các ngươi liên thủ cũng chưa chắc làm được chuyện đó. Làm được hay không, lão phủ nhất định không có ngày nhìn thấy. Chư Vô Tình cười lãnh khốc, giơ kiếm trước ngực, mặt bình tĩnh nhìn Quân Mặc Tà cúi người thi lễ. Vừa rồi lão hủ thần trí hoảng loạn, nếu lúc đó quân công tử ra tay, e rằng ngay cả cơ hội báo thù lão phủ cũng không có. Ta nhận ta thiếu một phần ân tình của công tử, nhưng thủa giết minh đệ bất cộng đái thiên. Quân Mặc Tà, sau khi lão phu thi lễ xong với ngươi, lão phu cũng không còn thiếu ngươi bất cứ thứ gì nữa. Sinh tử do mạng, phú quý do trời. Quân Mặc Tà có chút dở khóc dở cười. Cơ hồ nghĩ lão nhân này đang bị điên. Vừa rồi hắn vì muốn giết Mai Tuyết Yên, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vô sỉ hạ lưu đều thể hiện rõ trên người. Tuy nhiên, hiện tại hắn lại đối với kiểu nhân vừa giết đệ đệ cúi người cảm ơn vì đối phương không thừa cơ ám toán. Quả thực là đầu đuôi lẫn lộn. Lúc cần thiết chú ý phong độ, hắn lại thể hiện vô cùng tồi tệ. Đến thời điểm không cần phong độ nhất, hắn lại tỏ cho mình vô cùng tiêu sái. Chứ Vô Tình này có thể nói là một đời quái thai. Ta đúng là chạy theo không kịp à. Quân Mặc Tà, mời. Vẻ mặt Chứ Vô Tình nghiêm nghị, trường kiếm mở ra, sau đó thu cổ tay, mũi kiếm để ngay bên hông. Giờ phút này, cả người Chứ Vô Tình trong nháy mắt lột xác, cả thân người biến thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm không gì không phá hủy được. Kiếm khí khắp nơi, hàn quang bốn phía. Thậm chí cả mái tóc bạc như cước kia đang bay tán loạn cũng giống như từng đạo kiếm khí vô cùng mãnh liệt. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy một cỗ kiếm ý lạnh lạnh đập thẳng vào mặt. Quả là kiếm khí sắc bén, không xa không gần, không thể địch nổi. Còn lại 17 người của Độn Thế Tiên Cung, ai cũng chỉnh tề bước lên một bước. Mặt đất liền run lên, ai ai cũng mang sắc mặt bi phẫn, đồng thanh nói. Hãy chờ chúng ta, các huynh đệ đã chết. Đại thù này chúng ta sẽ báo, thề cùng tồn vong với chữ thủ tọa. Chữ Vô Tình bất động, ánh mắt kiên định như mặt hổ không gió. Nhưng khí thế của hắn đã tăng vọt. Sự yên tĩnh này chính là khoảng lạnh trước một cơn phong ba bão táp cuối cùng. Khí thế của Chữ Vô Tình cũng đạt tới đỉnh điểm. Kiếm khí đỉnh phong, đây đúng là thành tựu đỉnh phong cao nhất cả cuộc đời Chữ Vô Tình đã có. Kiếm khí toàn thân của hắn đột nhiên bắn ra tứ phía, mà thanh kiếm đang kẹp bên hông hắn. Bên hông hắn đột nhiên ba một tiếng vỡ thành từng mảnh vụn, sau đó toàn bộ kiếm khí chung quanh lượn lờ quanh hắn với tốc độ chóng mặt, cứ như thể trăm sông đổ về biển rộng, bao bọc chung quanh thân thể Chữ Vô Tình. Trong mắt mọi người lúc này, Chữ Vô Tình đã sớm không còn là một người bình thường, hắn đã biến thân mình thành một thanh lợi kiếm. Một thanh kiếm cực kỳ lợi hại, không gì có thể chống lại. Lúc trước, hắn chỉ có thể tạo cảnh giới toàn thân giống như một thanh kiếm mà thôi. Nhưng lúc này hắn đã chân chính biến thành một thanh kiếm, chân chính là nhân kiếm hợp nhất. Kiếm chính là ta, ta chính là kiếm. Đột phá. Không ngờ ngay ở thời khắc này, Chữ Vô Tình có thể tạo thành đột phá lớn về mặt kiếm đạo. Khuôn mặt hở hững của Quân Mặc Tà liền trở nên nghiêm túc. Hắn không thể ngờ được trước bờ vực sống chết lại có thể đột phá cực hạn. Nhưng nhờ vào đột phá của Chữ Vô Tình lại giúp cho Quân Mặc Tà có thể hiểu rõ một đạo lý. Kiếm đạo chính là như thế này. Cực tình cực trí mới có thể đột phá, đứng trong tử địa mới tạo thành đột phá, cực thù cực hận tạo ra cực kiếm, chân chính là nhân kiếm hợp nhất. Thì ra là vậy. Quân Mặc Tà nhìn không chớp mắt những kiếm nhận phong bạo của Chữ Vô Tình, tay phải liền duỗi ra, một đạo lưu quang xuất hiện trong tay, thần kiếm Viêm Hoàng Chi Huyết. Cảm nhận được kiếm chi cực hạn của Chữ Vô Tình, Viêm Hoàng Chi Huyết nắm trong tay Quân Mặc Tà đột nhiên phát ra âm thanh leng keng. Nó tự bay lên không dựng thẳng, toàn thân kiếm lưu chuyển quang hoa, phát ra một đạo vô hình kiếm khí sắc bén, tự động, đón đánh kiếm khí của Chữ Vô Tình. Thần kiếm có linh hồn, Viêm Hoàng Chi Huyết sau khi chảy ra tinh luyện bằng máu huyết của Quân Mặc Tà, lại được tắm rửa trong linh khí khôn cùng của Hồng Quân Tháp, giờ phút này đã có linh tính, mà linh tính này lại càng sống với chủ nhân. Quân Mặc Tà một thời tả quân tính tình cuồng vọng, xưa nay tự cho mình là nhất, đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Thanh kiếm này cũng kế thừa điểm ấy của hắn. Tuy lúc này chỉ có một chút linh tính, thế nhưng là bị kiếm khí khác ngay trước mặt nó giễu võ dương oai, làm sao nó có thể bỏ qua, cho nên liền tự thân bay lên để nghênh chiến. chủ nhân là Tả Trung Quân Vương, bản thân kiếm cũng phải là kiếm trung phách giả. Quân Mặc Tà nhìn thấy chuyện này cũng hoảng sợ, vội vàng chụp kiếm vào tay. Chữ Vô Tình dường như không thấy được dị tượng này, nhìn hắn lạnh lạnh nói. Quân Mặc Tà, hai người các ngươi có đảm lượng chiến đấu một trận chiến công bình cùng chúng ta, mà kết thúc ân oán sinh tử không? Quân Mặc Tà vẫn đang khiếp sợ, đang tự hỏi kiếm của mình đang xảy ra chuyện gì. Nghe xong câu nói này chợt bừng tỉnh. Cái gì? Chữ Vô Tình, chuyện như vậy mà ngươi cũng dám nói? Các ngươi có 18 người, lại muốn chiến một trận công bình với hai người chúng ta? Khuôn mặt Chữ Vô Tình bất động, lạnh lùng nói. Ta muốn đối chiến ngay mặt với các ngươi, nếu ngươi lại dùng loại mưu mẹo ám sát nham hiểm, thì không phải anh hùng hảo hán. Quân Mặc Tà nghe xong liền cười. Các ngươi lấy đông đánh ít, lại còn đi nói người khác mưu mẹo nham hiểm. Đây gọi là hành vi của chính nhân quân tử sao? Trong thiên hạ không ngờ còn có loại sự tình này. Trước khi giao thủ lại có thể quy định phương thức giao thủ với địch nhân, sau đó cậy mình đông người thế mạnh mà bao vây tấn công. Vậy mà còn mặt dày nói là cuộc chiến công bình. Chứ Vô Tình, ngươi có thể vô sỉ, nhưng không thể vô sỉ tới bậc này nha. Ta vốn cho ngươi vài phần mặt mũi, cho ngươi chút thể diện mà xuống Kiểu Tuyền, cùng đoàn tụ với nhị đệ của mình. Nhưng nếu ngươi đã vô sỉ như vậy, thì cũng đừng trách bản thiếu gia ta ra tay quá tàn nhẫn. Chỉ tiếc một điều, nếu Chữ Phong Ý giữa Hoàng Tuyền gặp lại tên đại ca vô sỉ như ngươi, có nhận ngươi làm đại ca hay không vẫn còn chưa biết. Chữ Vô Tình hét lớn một tiếng, liền phóng người lên không trung, quyền cước kiếm phong sắc bén như lưỡi đao tấn công về phía Quân Mặc Tà. Mỗi một quyền của hắn đều mang theo kiếm khí, mỗi một cước của hắn đều mang theo lưỡi đao, thậm chí là ngay cả một bộ phận trên cơ thể hắn, mỗi một sợi tóc của hắn đều phát ra kiếm khí không thể phá giải. Nguyên bản Chữ Vô Tình đã là đại cao thủ chí tôn chí thượng, lúc này lại thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực, thực lực của hắn bạo tăng ít nhất phải gấp 2 lần. Lại ngay thời điểm cuối cùng của sinh mệnh đột phá cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, tình huống lúc này của Chữ Vô Tình, tính mạng của hắn chắc chắn sẽ không còn. Nhưng nói về thực lực của hắn thì đã ngang ngửa với Mai Tuyết Yên. Nếu nói riêng về sự sắc bén của lực sát thương thì thậm chí là còn hơn cả Mai Tuyết Yên. Dù sao thì mỗi bộ phận trên người hắn đều đã biến thành lợi kiếm vô cùng sắc bén. Chỉ cần tiếp xúc bất cứ bộ phận nào cũng có thể giết người. Lúc này, cùng một mình hắn chiến đấu thì chẳng khác nào cùng hơn 10 cao thủ kiếm khí tấn công cùng lúc. Tuy trạng thái của Chữ Vô Tình lúc này đã như hoa phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng lực sát thương của hắn chắc chắn là khủng bố tới cực điểm. Cho dù là Mai Tuyết Yên tự mình ra tay cũng không dám cùng hắn đánh bừa, chỉ có thể dùng biện pháp du đấu tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Chiến lực của Chữ Vô Tình giờ phút này đã không thua bất cứ ai trên thế giới. Đáng tiếc một điều, đối thủ của hắn chính là Quân Mặc Tà, một khắc tinh trời sinh của bất cứ một địch thủ nào. Quân Mặc Tà cười ha hả, không sợ hãi chút nào, thân ảnh trở nên mơ hồ bay ngược ra sau. Chữ Vô Tình đã muốn giết hắn đến đỏ cả mắt, thề chết không buông, đương nhiên phi thân đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chỉ còn lại 17 vị cao thủ tiến lên bao vây Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên lo lắng nhìn về hướng Quân Mặc Tà vừa chạy đi. Nàng đương nhiên nhận ra Chữ Vô Tình lúc này đã trở nên vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn sự liên thủ của 17 người trước mắt. Dù cho hắn giao thủ cùng nàng, nàng mặc dù có thể giết hắn nhưng cũng phải trả một cái giá rất đắt mới có thể làm được. Vì vậy Quân Mặc Tà liền câu dẫn người nguy hiểm nhất rời đi, kéo dài thời gian cho Mai Tuyết Yên xử lý 17 tên còn lại. Tâm niệm của Mai Tuyết Yên thay đổi thật nhanh, xoay người lại, hắc khí trên thân đại thịnh, hướng tới 6 vị chí tôn chí thượng và 11 vị chí tôn mà vọt lên. Mai Tuyết Yên quát to một tiếng, bắt đầu phát động thế công, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo ánh sáng trải dài trong không trung. Trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng, nàng mới có thể mau chóng đi trợ giúp Quân Mặc Tà. Vì thế Mai Tuyết Yên không chút do dự, thậm chí là chiêu thức thăm dò cũng không dùng tới. Ra tay lần đầu tiên liền sử dụng tuyệt học của Thiên Phạt Xâm Lâm, Thiên Phạt Phạt Tinh. Chiêu thức thứ nhất là Phạt Đoạn Ngân Hà, chiêu thứ hai là Phạt Tẫn Phồn Tinh, chiêu thứ tư là 4 chiêu tinh hoa đồng thời phát ra, kiếm quang phát ra như mưa. Như mưa lại như ngôi sao va chạm vào nhau, phát ra ngàn vạn đạo ánh sáng, tràn ngập cả thiên không, lạnh lùng ra chiêu, ngàn đạo hào quang như sao bay đầy trời cuồn cuộn. Điên cuồng tấn công, kiếm thế như hung thần sáng thế, rung động thương thiên, chấn động đại địa. Tuyệt chiêu cuối cùng của nữ hoàng Thiên Phạt như muốn tuyệt sát cả 17 vị cường giả đương thời. Một trận kinh hô vang lên, người nào cũng không ngờ Ngay từ chiêu thứ nhất mà Mai Tuyết Yên đã muốn liều mạng, kiếm quang hủy diệt phát ra ánh sáng ngọc chói mắt tới cực điểm, nhanh chóng lướt qua đám cao thủ vây công. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tất cả 17 người không có người nào mà không có vết thương, khí thế thảm liệt. Mai Tuyết Yên thét dài một tiếng lại ra chiêu mạnh nhất, yêu phạt phạt thiên. Một chiêu này đâm ra cương mãnh, bộ kiếm pháp uy lực quả xứng với tên. Thiên phạt còn có thể bị trừng phạt, vậy thì còn có cái gì không thể phạt? Thân hình của Mai Tuyết Yên xoay tròn cực nhanh, dường như hóa thành một đạo cột sáng muốn lấp đầy cả thiên địa. Toàn thân của nàng hoàn toàn chìm trong cột sáng, ngự kiếm hành không cách mặt đất một trượng. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, tiếng binh khí vỡ vụn, vô số tay chân cột bay tán loạn trong không trung. Thân hình Quân Mặc Tả mơ hồ, lúc trái lúc phải, chỉ trong nháy mắt đã cách chỗ cũ cả trăm trượng. Cả người trước vô tình phát ra kiếm khí ngùn ngụt truy đuổi không buông. Bất luận Quân Mặc Tả thay đổi bao nhiêu phương hướng, hắn đều theo sát phía sau, trong mắt tràn ngập vẻ độc ác của mèo khi nhìn chuột. Quân Mặc Tả, người cứ chạy đi, chạy được bao xa thì hay bấy xa. Đến khi người không chạy nổi nữa, lão phù mới ra tay chơi đùa với ngươi. Người cứ yên tâm, lão phù nhất định sẽ không dùng một kiếm lấy đi tính mạng ngươi. Lão phù phải vẽ trên người ngươi 100.000 vết kiếm, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Không phải ngươi thích nhất là ngược đãi địch nhân sao? Ngược người, sau là bị người ngược, quả báo thôi. Chứ vô tình phát hiện thần pháp của Quân Mặc Tà không phải là rất nhanh, không khỏi mừng thầm trong lòng, cười ha hả như nổi điên. Quân Mặc Tà lại không nói lời nào, thân hình chỉ mơ hồ, triển khai thần pháp linh hoạt ở trong khu rừng tuyết. Chứ vô tình cứ rít gào phía sau, theo sát không rời. Vô luận, chứ vô tình dùng núi đá hay cây cối để né tránh, tất cả đều bị kiếm khí công người của hắn chém tới dập nát. Từ chỗ cũ tới nơi này đã được thành một con đường rộng lớn bằng phẳng. Phía trước đã là núi đá, vách núi thẳng đứng, phía trước không đường, phía sau lại có tử thần. Quân Mặc Tà, ta xem ngươi có thể trốn vào đâu, chuẩn bị chịu 999 kiếm của ta đi. Bộ tóc bạc của chữ vô tình tung bay, hắn cười ha hả càng lúc càng điên dại. Thân hình của Quân Mặc Tà không ngừng lại chút nào, mắt thấy vách núi thẳng đứng đã ở ngay trước mặt, đột nhiên hắn dừng lại, quay đầu nhìn, rồi cười một cách quỷ dị với chữ vô tình, sau đó cả người đột nhiên biến mất. Chữ vô tình sắp đắc thủ tới nơi, khi thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi. Hắn căn bản không phát hiện ra thân ảnh của Quân Mặc Tà, tức giận muốn giống to một tiếng, nhưng chưa kịp giống thì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên âm thanh ầm ầm, vô số núi đá cự đại ở trên núi ầm ầm đổ xuống đầu hắn. Bất cứ một khối đá nào cũng phải nặng ít nhất cả ngàn cân. Khu vực chung quanh 10 trượng đều vì núi đá đè xuống giống như núi lở. Không, cái này đúng là núi lở chân chính. Tuy nhiên, tại sao lại phát sinh chuyện núi lở ngay ở thời khắc này? Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Trừ phi là ngẫu nhiên. Không phải ngẫu nhiên thì tất nhiên là do người làm. Quân Mặc Tà, nhất định là do tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Ngươi lăn ra đây cho ta, có dũng khí thì lăn ra đây cho lão phu. Kiếm khí trên người chữ vô tình phát ra vô số hào quang, bắn ra tám phương tám hướng, trực tiếp lấy cứng chọi cứng xông lên phía trước. Vô số núi đá đổ xuống ầm ầm. Tuy rằng hiện tại thực lực chữ vô tình vô cùng cao cường, kiếm khí sắc bén vô cùng, nhưng hắn cũng bị núi đá nện tới điên cuồng không ngớt. Cả 100.000 khối đá đồng thời nện xuống đầu, chứ vô tình hoàn toàn không có đường tránh né. Hắn ra sức đánh nát hơn 10 khối đá, tuy nhiên đá rơi từ trên cao xuống liên miên không dứt, cuối cùng chứ vô tình cũng bị chôn ở dưới lớp đá. Thổ hợp. Lần đầu tiên Quân Mặc Tà thí nghiệm dùng thổ lực mà phát động công kích, hiệu quả cực kỳ tốt. Bóng người chợt lóe lên, Quân Mặc Tà đã đứng trên núi đá. Lúc này hắn mới buông lỏng tinh thần. Đột nhiên dưới chân hắn chấn động, Quân Mặc Tà cả kinh mà phi thân lên không trung. Chỗ đặt chân của Quân Mặc Tà lúc này lay động dữ dội, sau đó nổ lớn một tiếng nứt toác ra, vô số đạo kiếm quang phá đá mà ra. Núi lở đến thế mà cũng không lấy được mạng của chữ vô tình. Thực lực trước mắt của chữ vô tình quả là đáng sợ. Quần áo của hắn đều rách nát, khóe miệng đầy máu, nhưng kiếm khí vẫn phát ra ào ạt từ thân thể. Hai cánh tay vươn ra quét ngang xung quanh thân thể một cách điên cuồng. Nhất thời, hai cánh tay biến thành hai đạo kiếm khí lớn tới cực điểm, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, tạo thành hai nửa vòng sáng hình tròn. Lão quái vật này, sau khi thiêu đốt sinh mệnh lực, quả thực là khó chơi. Quân Mặc Tà hừ một tiếng, kiếm khí của chữ vô tình tung hoành, nhưng hiện tại không phát hiện ra địch nhân. Hắn đang muốn phát ra thần thức. Để khi cảm ứng thì đột nhiên lại thấy phía sau lưng chợt lạnh, hắn vội vàng nghiêng người cúi đầu quét sang một kiếm, cánh tay của hắn chính là kiếm. Phía sau trống không, căn bản không có bóng dáng của Quân Mặc Tà. Ánh mắt chưa vô tình chậm rãi quét tới quét lui không ngừng, đột nhiên nhảy ra ngoài, thoát khỏi khu vực núi lở. Vừa rồi một trận đá rơi xuống nặng cả vạn tấn rơi thẳng vào đầu. Mặc dù thực lực chưa vô tình đã đột phá, nhưng cũng làm hắn bị thương không nhẹ. Nếu là bị thêm một lần nữa, thì hắn thực sự là nuốt không trôi. Chưa vô tình nhân thời cơ này, lập tức thoát khỏi hiểm địa. Phía trước mặt hắn đã là rừng cây. Thân hình của chữ vô tình chậm rãi rơi xuống, hai chân vừa chạm vào đất, đang đảo mắt quan sát chung quanh, thì đột nhiên dưới đất mềm nhũn, chẳng biết từ lúc nào trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố to. Chữ vô tình bị bất ngờ không kịp đề phòng, nên toàn thân đều rơi xuống. Tuy nhiên, hắn lập tức nhanh trí phản ứng đề khí mãnh liệt, trên tay phát ra kiếm khí lạnh lạnh, kiếm khí đột nhiên đánh xuống, hắn định dùng lực phản chấn của kiếm nâng bản thân thoát lên. Không thể nói là ứng biến của chữ vô tình không cao minh. Đáng tiếc thân thể của hắn vừa mới trồi lên, Quân Mặc Tà đã canh sẵn ở phía trên, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào mặt hắn. Chữ vô tình giống to, vung xong trường kiếm phản kích. Thế nhưng vừa mới vung lên thì thân thể lại mất đi lực phản chấn, lại rơi xuống huyệt động. Huyệt động này không hiểu xuất hiện từ bao giờ, lại sâu khoảng 7-8 trượng. Chữ vô tình cố giữ bình tĩnh, rơi từ từ xuống. Giờ phút này Quân Mặc Tà còn đứng phía trên, ẩn thân trong huyệt động này chắc chắn sẽ không bị đánh lén. Chỉ chờ thân mình chạm đất là có thể mượn lực phóng ra. Khoảng cách thế này không thể chôn sống chữ vô tình ta. Cho dù là người có muốn lấy cắt đá để lấp ta, ta cũng có thể phóng ra như thường. Tuy nhiên, ngay trong lúc hắn đang rơi, thì từ trong vách đất đá đột nhiên lại xuất hiện một kiếm như tia chớp đâm tới. Chuyện này hoàn toàn ngoài ý liệu của chữ vô tình. Hắn vô cùng kinh ngạc, dù đã cật lực né tránh nhưng trên vai vẫn trúng một kiếm. Chữ vô tình tức giận giống to, một tay bổ ra thật nhanh, oanh một tiếng, xuất kiếm khí ngay nơi thanh kiếm kia vừa tấn công. Đột nhiên lại thêm một kiếm quỷ dị đâm tới, mục tiêu lúc này là phía sau ót. Chữ vô tình chỉ mới hô hấp được nửa hơi thở, thấy vậy liền sợ hãi. Hắn mạnh mẽ dùng toàn bộ công lực còn sót lại, lộn nhào một cái cho đầu rơi xuống trước, thân rơi lên cao để né kiếm. Dù gì thì chỉ còn cách mặt đất có một trượng mà thôi. Chỉ cần ta có thể đáp xuống là lập tức có thể hồi khí phản kích. Mặc kệ Quân Mặc Tà ngươi giảo hoạt bao nhiêu, hôm nay ta thề sẽ giết ngươi. Tuy nhiên, chữ vô tình lập tức hoảng hốt, đây là chuyện gì? Mới lúc nãy quan sát, hắn thấy đã sắp chạm mặt đất, nhưng khi lộn người để né kiếm, hiện giờ nhìn xuống thì không thấy đáy đâu cả, chỉ có một mảng tối tăm. Cúi đầu nhìn xuống chân thì lại thấy đã cách mặt đất không biết bao xa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Từ lúc bắt đầu rơi xuống, chữ vô tình đã bắt đầu hô hấp hít vào, thì ở trong đất liền gặp một kiếm đoạt mệnh ra ngay. Mục tiêu chính là các bộ vị yếu hại của hắn, làm quấy rầy nhịp hô hấp của hắn. Chỉ có hít vào mà không thể thở ra, muốn thở ra một cái mà cũng không được. Lúc này khuôn mặt giả nua góc cạnh của chữ vô tình đỏ bừng, sắc mặt như bôi son. Cho dù là cao thủ cái thế, khí và kinh mạch mạnh mẽ đến mức nào, nhưng nếu trong lúc chiến đấu mà không thể để hơi hồi khí, thì coi như nắm chắc cái chết trong tay. Mà hiện tại chữ vô tình chịu tấn công liên tục, hiển nhiên đã tiến gần tới bờ vực cái chết. Mà trong lúc tránh né giấy chết, hắn đã đưa mình vào tình thế đầu rơi xuống đất, chân hướng lên trời, cứ thế mà rơi xuống càng lúc càng nhanh. Càng tức giận hơn, lúc hắn muốn dùng kiếm khí của cánh tay đâm vào vách đất để ổn định thân thế, thì vách đất đột nhiên lại tiêu thất thành hư vô, nên càng khó chịu hơn. Loại thủ đoạn này rõ ràng là huyền giả nhân gian không có khả năng làm được. Lúc này, chữ vô tình đã sợ tới cực điểm. Trong một thời gian dài không thể hồi khí, mặt hắn dần dần trở thành màu tím dịm, ngực đã bắt đầu quặn đau. Chân đường rơi xuống lại chịu tập kích liên miên không dứt, hắn đã phải tránh né ít nhất là 15-16 kiếm. Mỗi một lần đều cách bờ vực sinh tử một sợi tóc mà thôi. Hiện tại, cho dù chữ vô tình có cơ hội thở ra hồi khí, hắn cũng không dám thở mạnh, bởi vì chỉ cần hắn thở ra một hơi mà thôi, nguyên khí nhất định sẽ tản mát. Lúc này, chỉ cần tùy tiện nhận một kiếm thì hắn cũng không thể thoát được, chỉ có thể chờ mắt chờ chết. Hắn chỉ còn cách nín thở mà tiếp tục rơi xuống. Chữ vô tình thậm chí cảm giác được, dựa vào tốc độ rơi xuống nãy giờ, chính hắn đã cách mặt đất trên dưới 100 trượng, vậy mà vẫn còn chưa tới đáy. Còn mẹ nó, cho dù là dãy núi thì sâu như thế cũng đủ rồi chứ, sao vẫn chưa tới đáy là sao? Phanh! Thân thể nặng nề của chữ vô tình đập thẳng vào đáy động, tiếng răng rắc vang lên. Trên người đồng thời bị gãy không biết bao nhiêu xương cốt. Đầu của hắn rơi xuống trước thì cắm thật sâu xuống đáy động, nhất thời chìm vào hôn mê. Nguyên nhân chính là nền đất dưới đáy không ngờ là đá cứng, còn cứng hơn cả đá lúc nãy rơi xuống đầu hắn. Lúc này đầu của hắn không bị chấn động vỡ tan thì chỉ có thể nói là may mắn, nhờ xương đầu của hắn tương đối rắn chắc mà thôi. Trong bóng đêm, một người lóe lên, quân Mạc Tà xuất hiện bên người Trước Vô Tình, cười lạnh một tiếng. Chân dậm mạnh một cái, đá dưới chân liền nứt ra, thân thể và cả đầu đầm đìa máu tươi của Chữ Vô Tình lập tức bắn ra. Thắng bại đã phân. Lấy thực lực lúc nãy của Chữ Vô Tình mà nói, nếu quân Mạc Tà lấy cứng đối cứng mà chiến đấu với hắn, thì chắc chắn quân Mạc Tà chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, trên người quân đại thiếu lại có vô số ám chiêu. Hắn dẫn dắt Chữ Vô Tình đuổi theo như một thằng điên. Từng bước dẫn Chữ Vô Tình lọt vào cạm bẫy tử vong do hắn dùng ngũ hành lực lượng bố trí, làm cho Chữ Vô Tình tiêu hao sinh lực. Kết quả đã làm cho vị đại cao thủ này lúc này phải nằm bất động nơi đây.